Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, hai người bí mật. Bạch Vận trong lòng cái này phiền muộn, hắn có thể tưởng tượng ra được sẽ là một loại như thế nào hình tượng. Cái này bí cảnh người ta Trần Lâm Phong tân tân khổ khổ tạo dựng lên, mà lấy sau vạn phá hư, người ta không tìm phiền toái mới là lạ. Hắn nhìn về phía Lôi Mã Giác Thú kia nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Cũng chỉ đành nói, yên tâm, ta chỉ cần cho các ngươi hứa hẹn, ta định sẽ cố gắng đi làm. Không phải liền là một cái tiên đạo cao thủ à, ta còn có một đám cừu nhân, không kém hồ nhiều hắn một cái. Ngươi còn tiếp tục nói cho ta nghe một chút đi ngũ hành hoa. Dù sao Ôn công tử là bởi vì ta tiến đến, ta nếu biết chuyện này, ta phải giúp hắn một tay, mà lại người kia cuối cùng cũng không tệ lắm, đã cứu ta một lần, coi như trả lại hắn nhân tình. Tốt, Lôi Mã Giác Thú gặp Bạch Vận không có bất kỳ cái gì lật lọng. Cái này khiến nó không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nó tiếp tục nói, ngũ hành hoa có thể giải quyết đa hệ tu luyện giả thiếu khuyết thuộc tính mang tới tệ nạn, phục dụng ngũ hành hoa thì tương đương với có được 5 hệ cơ bản thuộc tính. Cũng liền đạt đến chân chính cân bằng, nhưng là chung quy là ngụy thuộc tính, mặc dù cũng không có chân chính thuộc tính, thế nhưng là tại đối mặt khác thuộc tính tu luyện giả thời điểm, cũng có thể nhẹ nhõm đối địch, chỗ tốt như vậy hơn được một viên tiên đan. Lấy một thí dụ, chủ nhân có lôi hệ cùng mộc hệ hai loại tu luyện thuộc tính, ẩn tàng kim hệ thuộc tính cùng phong hệ thuộc tính, tương lai tiêu chuẩn 4 hệ đồng tu. Ăn vào ngũ hành hoa hậu, liền sẽ có được hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ ba loại ngụy thuộc tính. Mặc dù là ngụy thuộc tính, lại là chân chính có những này thuộc tính, tại luyện đan cùng luyện khí bên trên đều có nhất định trợ giúp. Mặc dù luyện chế ra đến đồ vật có thể sẽ kém chút, so ra kém chân chính tu luyện hỏa hệ người luyện chế ra phẩm chất tốt, nhưng là theo đẳng cấp không ngừng đề cao. Loại này chênh lệch cũng sẽ dần dần thu nhỏ, vốn có chân chính đại cảnh giới, nếu là cơ duyên phù hợp, ăn vào chân chính tiên đan, cũng có thể chân chính có được hoàn chỉnh thuộc tính thể chất. Ta biết cũng chính là những này. Bạch Vận nhẹ gật đầu minh bạch đây hết thảy, cơ hội như vậy đối với hắn tới nói càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tu luyện giả bản thân vô pháp đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Nhưng là có một ít chân chính đại thần thông người, là có thể tìm ra giải quyết tệ nạn phương pháp, dạng này tài trí thật đúng là không phải hắn hiện tại có thể đánh đồng. Vậy ngươi biết ngũ hành này hoa vị trí a? Thứ này nói trắng ra là không thuộc về cái đại lục này. Giữ lại nó cũng vô dụng, ta phục dụng cũng không có cái gì chỗ xấu đi, ngươi nói ta có cái khác thuộc tính cũng là thật a? Bạch Vận nóng nảy hỏi tốt mấy vấn đề, ta nói đều là thật, tuyệt đối không dám lừa gạt chủ nhân, ngũ hành hoa là chí thánh chi hoa, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ xấu. Lôi Mã Giác Thú nói liền thi triển nó tại cái không gian này đặc hữu năng lực. Trống rỗng xuất hiện một bức tường, nó không chút do dự một đầu đụng vào, đem đỉnh đầu một cái tử sắc sừng dài đụng rơi xuống. Lập tức lưu không ít máu. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Vận quá sợ hãi. Làm sao đều không nghĩ tới Lôi Mã Giác Thú sẽ đụng rơi mình sừng. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Ta cái này sừng cũng có thể dùng để cảm giác cái này bí cảnh vị trí. So với các ngươi địa đồ tốt hơn nhiều. Có sừng liền lại càng dễ tìm tới vị trí kia. Chỉ bất quá, qua không được 3 năm. Trong tay ngươi sừng liền sẽ biến mất. Bởi vì ta đã mọc ra mới. Lôi Mã Giác Thú là Bạch Vận giải thích nói, tại bí cảnh không gian bên trong. Lôi Mã Giác Thú sừng là lôi điện không gian không thể biến mất đồ vật. Ngươi cũng chỉ là tạm thời cầm mà thôi. Bất quá tại ngũ hành hoa nơi đó có một đầu cấp 3 yêu thú phong linh báo thủ hộ. Bất quá sợ nhất lôi hệ lực lượng, băng hệ cùng hỏa hệ lực lượng cũng có thể đối phó. Chỉ bất quá nó là bí cảnh tất cả linh thú bên trong tốc độ nhanh nhất. Công kích tổn thương mạnh nhất linh thú, tóm lại nhất định phải chú ý cẩn thận, ngũ hành hoa hiện tại chỉ có 4 cây, bởi vì, đã có 6 người đạt được, ta nhớ mang máng tên của bọn hắn, Ôn Hàn Vân, Triệu Thiên Vũ, Thiên Kiếm Xanh, Linh Tử Vũ, Diệp Phong, Trương Tử Lăng, Bạch Vận. Cái này giật mình. Trước bốn người hắn đều chưa nghe nói qua, nhưng là cuối cùng hai người làm sao lại chưa nghe nói qua? Một cái là tinh thần quốc thủ tịch luyện đan sư, một cái là tinh thần quốc đệ nhất chiến tướng. Hai người kia uy danh vẫn là nghe không ít, hắn thật sự là cảm thấy ngũ hành này hoa không đơn giản. Hắn liền vội vàng hỏi, nếu như ta rời đi nơi này, còn có thể một lần nữa tiến đến a? Chỉ sợ là không thể. Lôi Mã Giác Thú rất trực tiếp nói, nơi này không nhận khống chế của ta. Là tự chủ lựa chọn ngươi. Đa tạ. Bạch Vận cầm lên Lôi Mã Giác Thú sừng về sau, đem nó thả nhập trong không gian giới chỉ về sau, có chút cung kính khom người tử nói. Lôi Mã, bảo trọng, chủ nhân bảo trọng. Lôi Mã Giác Thú đạo, mặc dù không nỡ Bạch Vận rời đi, nhưng nó hiện tại cũng không phải cái gì thân tự do. Cũng chỉ hy vọng Bạch Vận ngày sau có thể thành công giải cứu chúng nó. Bạch Vận không nói hai lời liền khiêng Ôn Dịch Tinh rời đi lôi điện không gian. Một lần nữa về tới bí cảnh bên trong, đã qua nửa tháng, khoảng cách bí cảnh kết thúc cũng chỉ có 15 ngày. Bạch Vận vội vàng làm tỉnh lại Ôn Dịch Tinh, thật nhanh tức chết ta rồi, cái này phá Lôi Mã Giác Thú, về sau nhất định tốt tốt dọn dẹp một chút nó, cư nhiên như thế đùa bỡn tại ta. Ôn Dịch Tinh mở to mắt, trước tiên mở miệng không ngừng lải nhải, lấy ra trong ngực đồng hồ cắt xem xét, trực tiếp xù lông, cái này tình huống như thế nào a? Thế mà quá khứ một nửa thời gian, tìm không thấy đồ vật nên làm cái gì? Ta biết ngươi trước đây thứ gì, muốn cầm đến đồ vật, ngươi chỉ có thể hợp tác với ta. Bạch Vận tại Ôn Dịch Tinh bên người nhỏ giọng nói, bên trong còn có 4 cây ngũ hành hoa. Ta cần 3 cây. Cho ngươi một gốc, ngươi muốn đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi, không đồng ý coi như xong. Ôn Dịch Tinh cũng khôi phục thường ngày bình tĩnh, hắn bắt đầu tự hỏi Bạch Vận cùng lời hắn nói. Bạch Vận hết thảy đều như vậy bình tĩnh, cũng không phải giống như là nói dối. Hắn liền vội vàng hỏi chuyện cơ mật như vậy, ngươi lại là làm thế nào biết? Không thể trả lời, ngươi nếu là cần liền làm theo lời ta bảo. Tìm được về sau giúp ta cầm tới nó. Bạch Vận rất trực tiếp nói. Cũng mặc kệ Ôn Dịch Tinh sẽ không đồng ý. Ta đồng ý, nhưng là ta chỉ muốn nói. Ta chỉ cần một gốc. Cái gì khác ta cũng không quan tâm. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối với chuyện này giữ bí mật. Mà lại chúng ta cầm cũng sẽ không có. Tóm lại ngàn vạn giữ bí mật. Ôn Dịch Tinh có thể suy luận ra. Bạch Vận hẳn là tại lôi điện không gian bên trong biết được việc này. Nếu như đổi lại người bình thường, đã sớm một mình đi lấy, chỗ đó sẽ còn chuyên môn đánh thức hắn. Hắn mặc dù là hoàng gia người, nhưng hắn không nói, ai lại sẽ biết, huống hồ hoàng gia mặt mũi tại không gian này bên trong không đáng một đồng. Hắn những vật này đều là từ Trương Tử Lăng nơi đó nghe được. Dù sao Trương Tử Lăng xem như hắn nửa cái sư phụ. Hắn mặc dù mọi chuyện trầm ổn, nhưng hắn trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến linh vũ cảnh 10 tầng. Dục tốc bất đạt, rất nhanh liền sẽ mất đi thuộc tính ở giữa cân bằng. Đây chính là hắn tìm kiếm khắp nơi chân quý dược liệu nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền hiểu hắn cùng Bạch Vận quan hệ. Không tự chủ nghĩ đến tại lôi điện không gian Bạch Vận vì hắn ngăn lại lôi điện thân ảnh. Hắn cuối cùng vẫn là mày mở mặt mũi nói. Bạch Vận, cảm ơn ngươi, ngươi thật thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến tất cả vấn đề. Ta tiếp nhận của ngươi tạ ơn, vậy cũng là giữa chúng ta bí mật, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Bạch Vận hữu hảo vươn tay ra, Bạch Vận nghe được lời này vừa ra. Ôn Dịch Tinh rất là vui vẻ, đây chính là hai người bí mật, sẽ không còn có người thứ ba biết, hắn ngay cả vội vươn tay cầm Bạch Vận tay, là hai người chúng ta bí mật, sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết, ngoặc kép, hết chương.